Chương 430, cùng một cái quốc gia là địch. Ở này bị quân cách mạnh lật đổ quốc gia bên trong 10 có 8 9 rất có thể đang âm thầm đóng ở không ít quân cách mạnh cường giả. Dù sao cách mạng bên trong ở giữa ngoại trừ mỏ kỳ dê dở dạ gồng ở ngoài cơ bản không có mấy người là bị thế nhân biết, bên trong còn có bao nhiêu cao thủ coi như là thế giới chính phủ cũng không tin tưởng. Nhưng là có thể bị thế giới chính phủ đều như vậy ở giữa đối đãi, quân cách mạnh cất giấu lực lượng cực kỳ kinh người. Nếu không bị quân cách mạnh lật đổ quốc gia rất có thể sẽ lập tức bị thế giới chính phủ tiêu diệt rơi. Lấy thế giới chính phủ cường đại cư nhiên cũng không có đối với quân cách mạnh hạ thủ khẳng định là có chỗ cố kỵ. Mà lần này chiến quốc để Lâm Giật bọn họ đem một người trong đó lưu thủ đại lượng quân cách mạnh cao thủ, bị quân cách mạnh lật đổ quốc gia lực lượng quân sự toàn bộ phá hủy, trình độ nguy hiểm không cần nhiều lời ít nhất từ nay về sau Lâm Giật bọn họ coi như trốn tránh thế giới chính phủ cũng tuyệt đối cùng quân cách mạnh chống lại, ly khai thế giới chính phủ gốc cây này đại thụ có thể là rất nguy hiểm. Bất quá cái này cũng là không có biện pháp, không phải chiến quốc muốn lừa bịp Lâm Giật, có gặp ở một ngày, chỉ cần Lâm Giật không chủ động phản bội thế giới chính phủ chiến quốc liền tuyệt đối sẽ không hãm hại Lâm Giật bọn họ, ngược lại sẽ đối với bọn họ bằng mọi cách tài bồi. Mà là chỉ có hoàn thành như vậy nhiệm vụ mới có thể làm cho Lâm Giật bọn họ đi vào ngũ lao tinh trong tầm mắt đồng thời thu được ngũ lao tinh cho phép đạt được ở thuật phở ít. Hơn nữa về sau không có ngoài ý muốn gì tuyệt đối là một lũ tỉn bộ thanh vân, địa vị và quyền lợi lên như diều gặp gió. Có bao nhiêu trả giá liền lớn bấy nhiêu thu hoạch một câu nói này không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng là trả giá lớn như vậy, thu hoạch là tuyệt đối sẽ không thiếu, một câu nói này là nhất định đúng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù sẽ có thất vũ hải tầng thứ cao thủ ở nơi nào, nhưng là cũng sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa quân cách mạnh cũng không dám ban ngày ban mặt cùng thế giới chính phủ đối kháng. Bọn họ có điều cố kỵ, chúng ta cũng có cố kỵ. Bọn họ đóng tại quốc gia bên trong tuy là cao thủ, nhưng là cốt lõi nhất tầng thứ tỷ như giờ dạ gổng những người đó chắc là sẽ không xuất hiện, bởi vì giờ dạ gổng ngoại trừ là thủ lĩnh ở ngoài càng là một loại tinh thần lãnh tụ. Hắn cùng còn lại quân cách mạnh chiến lược nồng cốt cũng muốn phòng bị thế giới chính phủ cao thủ, cho nên như vậy mới có rơi vào một cái cân bằng. Chúng ta bên này phái ra thế giới chính phủ cao thủ hoặc là tam đại tướng đi trong nháy mắt sẽ rút dây động rừng thậm chí đem vĩ đại tuyến đường an toàn này đại hải tặc cũng tác động đứng lên đến lúc đó sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điểm này thế giới chính phủ không nghĩ, quân cách mạnh cũng không muốn. Cho nên chỉ làm thành quốc gia bị đoạt thế giới chính phủ cũng không có phái ra tam đại tướng hoặc là những cao thủ khác đi. Không thể không cao thủ phái đi mà là không thể phái đi, mà hai người các ngươi lại là thích hợp nhất, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối phục vụ hắc ám chánh nghĩa đao phủ. Quân cách mạnh nhân đối với các ngươi hiểu rõ hết sức hữu hạn. Đến lúc đó nếu như dở dạ gổng nhóm người kia động thủ tổng bộ hải quân thậm chí thế giới chính phủ đều sẽ có động tác, ai cũng không muốn đánh phá cái này cân bằng. Dù sao quân cách mạnh tuy là được xưng có thể ở chính diện tác chiến bên trên quyết đấu thế giới chính phủ, nhưng trên thực tế so với thế giới chính phủ còn là kém rất nhiều, nếu không đã sớm trực tiếp tiến công thế giới chính phủ đại bản doanh, mà không phải đến hiện tại thì ngưng mạch có phủ định vài cái quốc gia. Nguyên soái chiến quốc ngữ trọng tâm trường cho Lâm Giật cùng Sù Nạ bọn họ phân tích nói. Hiển nhiên hắn là sự thật đối với vô tình bọn họ rất coi trọng. Nếu không thân là một cái nguyên soái trực tiếp phái Lâm Giật bọn họ đi là được nơi nào cần nói nhiều như vậy, điểm này Lâm Giật bọn họ cũng biết, cho nên cũng chăm chú nghe. Nguyên soái tiên sinh, không phải ta không tín nhiệm ngươi, ngươi nói ai cũng không muốn đánh phá cái này cân bằng một kiện sự này ta tin tưởng, nhưng là ta không thích đem chủ động quyền tướng mạng của mình giao cho ở trong tay người khác. Nếu như đến lúc đó quân cách mạnh thực sự rất quan tâm những thứ này quốc gia phái ra càng nhiều hơn chiến lược lời nói. Thế giới chính phủ rồi lại có chút cố kỵ, không phái ra cao thủ tuyển trạch hy sinh hai chúng ta hoặc là tùy ý hai chúng ta tự sinh tự. Diệt lời nói ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi đương nhiên ta tin tưởng ngươi cùng lao sư cũng sẽ không cho phép một kiện sự này phát sinh, nhưng là ngươi cũng rất tin tưởng một kiện sự này không phải đơn giản sự tình, thậm chí còn dính đến ngũ lao tinh như vậy người thống trị cao nhất, nếu như đến lúc đó chúng ta gây ra cái gì kinh thiên đại phiền thoái. Làm những cao tầng kia nếu có đầy đủ lợi ích lời nói tùy thời có thể hy sinh chúng ta. Lâm Giật không có bởi vì nguyên soái hòa ái dễ gần biểu hiện liền đầu phát nhiệt lập tức xông ra, ngược lại là tính tao nói rằng. Quả thật nguyên soái chiến quốc hoàn toàn chính xác là đúng bọn họ tốt, hoàn toàn làm hai người bọn họ là mình văn bối, nhưng là thế giới chính phủ không phải chiến quốc một lời đường, có thời điểm dính đến ích lợi thật lớn lời nói coi như là chiến quốc cùng gặp cũng bất đắc dĩ. Tỷ như Thiên Long Nhân sự tình, tỷ như Hắc Ám Chánh Nghĩa sự tình gặp đều rất chán ghét, nhưng là hắn rồi lại bất lực. Ha ha, thật là cẩn thận tên, các ngươi có thể là cùng gặp hoàn toàn bất đồng a. Chiến quốc nghe ngoài dự đoán của mọi người là cư nhiên không có sinh khí, ngược lại là cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo một loại thưởng thức, hiển nhiên đối với Vu Lâm Giật bọn họ lãnh tĩnh cẩn thận chiến quốc rất là yêu thích cùng thích. Tinh minh đầu não, tâm tính tính táo cộng thêm thực lực cường đại cùng tiềm lực cùng tốt vận khí cuối cùng cộng thêm bất khuất nỗ lực cùng ý chí tài là chiến quốc muốn nhất nhân tài, đây mới thật sự là đại tướng chi tài, thậm chí là nguyên soái chi tài. Chiến quốc vốn là đem Lâm Giật bọn họ trở thành tương lai đại tướng tới bồi dưỡng, vô cùng coi trọng hai người, nếu không cũng sẽ không cùng bọn họ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nói nhiều như vậy, bây giờ nghe vô tình bọn họ biểu hiện bình tĩnh như vậy bình tĩnh. Hắn vui vẻ cũng không kịp làm sao sẽ sinh khí. Dù sao giống như hắn nói giống nhau, cái này nhiệm vụ liên lụy rất lớn, một cái không tốt rất dễ dàng gây nên to lớn sóng lớn, có thể là cũng chỉ có hoàn thành như vậy nhiệm vụ mới có thể làm cho Lâm Giật bọn họ hoàn toàn đi vào ngũ lao tinh trong tầm mắt, đạt được bọn họ tán thành, đạt được ổ thụt phở ịt đồng thời về sau khả năng trở thành đại tướng thậm chí là nguyên soái. Nếu không Lâm Giật bọn họ không cách nào đạt được ngũ lao tinh bọn họ tán thành coi như chiến quốc đem vừa thuộc phở ịt cho bọn họ cũng là hại bọn họ, ngược lại sẽ để ngũ lao tinh đối với Lâm Giật bọn họ sinh ra không thích cùng nghi kỵ chi tâm. Cái này có thể không phải hảo ngoạn đích sự tình, tựa như ở cổ đại bị đế hoàng sinh ra nghi kỵ lòng thần tử trên cơ bản cũng không có một cái có kết cục tốt. Chiến quốc đương nhiên không muốn Lâm Giật bọn họ chết tại đây dạng âm mưu nằm trong kế hoạch của. Cho nên chiến quốc biết rõ nguy hiểm cũng còn là đem nhiệm vụ hạ đạt cho Lâm Giật bọn họ, hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức của mình âm thầm tương trợ Lâm Giật mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.